Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 600 Vây Thú Chi Đấu 70. Chương 600 Vây Thú Chi Đấu 70. Tuy rằng báo thú đối đại não ảnh hưởng cũng chính là kia một giây đồng hồ sự tính, nhưng là bọn họ hiện tại ở trên trời. Một khi xuất hiện sai lầm liền dễ dàng cùng nhau ngã xuống, tựa như vừa mới những cái đó dã thú lao tới trong nháy mắt, hai chỉ báo thú liền trước sau phát ra một tiếng gầm rú. Hạ Tịch rõ ràng cảm giác chính mình kia một giây thời gian thiếu chút nữa rời tay đem Ninh Bình Nhi ngã xuống đi, may mắn nàng ngay từ đầu liền có chuẩn bị tâm lý. Giây tiếp theo liền lập tức phản ứng lại đây, một lần nữa bắt được Ninh Bình Nhi, nhưng hiện tại báo thú có hai chỉ. Hơn nữa chúng nó thực thông minh mà thay phiên kêu to. Này cũng liền ý nghĩa mỗi lần khoảng cách thời gian ngắn lại thành phút, thường xuyên đại não thất thần liền dễ dàng xảy ra sự cố. Cho nên trước hết cần giải quyết rớt này hai chỉ báo thú, Quân Nam đuốc minh bạch Hạ Tịch ý tứ. Hắn gật đầu, có thể, ta ứng phó bên trái cái kia, hắn đến bây giờ đều còn không có sử dụng quá chính mình bạch câu một. Cái chớp mắt, Hạ Tịch đưa ra yêu cầu này một chút cũng bất quá phân, kia bên phải chính là của ta. Hạ Tịch nói, một tay cho chính mình mang lên kim sắc thái dương kim cài áo, Quân Nam đuốc cũng cho chính mình mang hảo đồng dạng kim cài áo. Hạ Tịch bay đến Diệp Không Thanh bên người, đem Ninh Bình Nhi giao cho Diệp Không Thanh, lại kéo lại Quân Nam đuốc. Quân Nam đuốc tuy rằng không mập, nhưng thân cao hình thể ở nơi đó, Hạ Tịch xách theo có chút lao lực, hai người vị trí nháy mắt liền giảm xuống thật nhiều. Người này lực lượng thật đúng là nhược. Quân Nam đuốc nhịn không được nở nụ cười, không bằng đem cánh cho ta, ta ôm ngươi, đừng có nằm mộng. Hạ Tịch bởi vì lôi kéo Quân Nam đuốc cánh tay lao lực, nói chuyện đều có chút nghiến răng nghiến lợi lên. Ta số 3 cái số, lập tức phát động bài câu một cái chớp mắt, bằng không ta lập tức liền buông tay. Hảo, Quân Nam đuốc lần này không có lại nói giỡn, rất là phối hợp gật đầu. 3, 2, 1, Hạ Tịch nói âm vừa ra, lập tức buông lỏng ra Quân Nam đuốc cánh tay, theo sát hai người thanh ảnh đều từ giữa không trung biến mất, đồng thời xuất hiện ở hai chỉ báo thú trên người. Lúc này đây mặt khác biến dị dã thú đều vây quanh ở hai chỉ báo thú thân biên. Ở Hạ Tịch cùng Quân Nam đuốc xuất hiện trong nháy mắt, sở hữu biến dị dã thú đều hùng hổ mà phát đi lên. Hạ Tịch thuần thục mà khẩu súng đưa vào báo thú lỗ tai, liền khai hai thương. Theo sau lập tức cất cánh, những cái đó dã thú phát lại đây thời điểm, chỉ bổ nhào vào báo thú thi thể, liền Hạ Tịch một cây tóc đều không có bắt được. Quân Nam đuốc giải quyết báo thú tốc độ cũng thực mau. Đáng tiếc hắn không có cánh, giết chết báo thú lúc sau lập tức liền trở thành sở hữu biến dị dã thú công kích đối tượng. Nếu không có phòng ngự đạo cụ ở, hắn mấy giây chung liền không có. Hạ Tịch lại không có qua đi tiếp Quân Nam đuốc, mà là trực tiếp bay lên thiên, đem Ninh Bình Nhi một lần nữa kéo đến chính mình trong tay. Diệp Không Thanh hiểu ý, mang theo tiền tài phi đi xuống kéo Quân Nam đuốc đi lên. Tiền tài lúc này đầu óc còn tính linh hoạt, thấy Diệp Không Thanh đi xuống hướng, liền bắt đầu không ngừng mà nổ súng xạ kích, cấp những cái đó biến dị dã thú tạo thành một chút ảnh hưởng, làm chúng nó lực chú ý phân tán. Không nhiều trong chốc lát, Diệp Không Thanh liền thuận lợi mà một lần nữa đem Quân Nam đuốc cấp kéo lại, dư lại 8 chỉ biến dị dã thú không ngừng mà ở đây mà nội nhảy đánh giống giận, lại trước sau lấy những người này không có cách. Quân Nam đuốc nhìn thoáng qua Hạ Tịch, trên mặt mang theo tiêu chuẩn lễ phép mỉm cười. Ta còn tưởng rằng Hạ tiểu thư chuẩn bị ném xuống ta mặc kệ, ta chính là cái giảng tín dụng người. Hạ Tịch lời lẽ chính đáng, chỉ là ngươi quá nặng, ta kéo không nhúc nhích, cho nên ta cảm thấy thay đổi người càng thích hợp. Quân Nam đuốc ngoặc kép, này đại khái là cái thứ nhất nói hắn trọng người. Tấu chương xong, hết chương.